Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, Quy Thuẫn, 6 chương, Sở Ly cười ha ha, quá mức, so về bọn hắn tàn khốc hành hạ đến chết bình dân dân chúng. Cái này coi như là nhẹ đích, như có quá nặng trừng phạt, nhất định đưa bọn chúng đánh xuống địa ngục 18 tầng. Một tầng tra tấn, thật là ngoan độc. Đổng Quang giật lắc lắc đầu nói, ngươi hôm nay coi như là một phương nhân vật, lòng dạ như thế hẹp hòi, sao mà buồn cười. Sở Ly nhíu mày, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trầm giọng nói, ít lải nhải. Đổng Quang giật, xem ra ngươi là lại phải kỳ ngộ, muốn đả bại ta đi. Hắn có thể cảm giác được Đổng Quang giật cường đại, cho mình khổng lồ áp lực, hiển nhiên là tu vi phóng đại. Người ánh mắt đĩnh chuẩn, Đổng Quang giật ha ha cười rộ lên, lộ ra đắc ý thần sắc, xác thực đã có một phen kỳ ngộ, võ công tiến nhanh, hiện tại cũng không kém ngươi rồi a. Hắn phát hiện Sở Ly đã ở tinh tiến, nhưng so với tu vi mà nói, mình đã thắng Sở Ly một bậc, hơn nữa hắn lại tu thành một môn kỳ công, đầy đủ khắc chế Sở Ly trưởng lực cùng thí thiên kiếm. Cho nên không sợ Sở Ly. Dù cho đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Sở Ly đối với cái này Đổng Quang giật có chút kiêng kỵ. Là tối trọng yếu nhất là Huyền Quy Thuẫn. Huyền Quy Thuẫn có thể đỡ nổi thí thiên kiếm. Cái này liền đem chính mình lợi hại nhất một chiêu phế bỏ. Chỉ có thể dùng vô thượng kim cương trưởng đối địch. Vô thượng kim cương trưởng uy lực thì cương hoành. Lại thiếu thêm vài phần sát tính. Nhiều thêm vài phần công chính bình thản ý tứ hàm xúc. Sở Ly nói, tu vi là tu vi, động thủ mới gặp cao thấp, ra chiêu đi, hắn dứt lời một trưởng đánh ra, bầu trời hàng hạ một đạo kim quang hạ xuống trên lòng bàn tay. Lập tức song trưởng đều hóa thành kim sắc, kim chói đoạt mắt người thần, Đổng Quang giật khoát tay, một đạo huyền quy bóng dáng chậm rãi hiện ra vào hư không. Lập tức rơi xuống trên người hắn, hắn quanh thân mơ hồ hiện ra huyền quy bộ dáng. Giống như một chỉ huyền quy hồn phách tại bảo hộ thân thể của hắn. Sở Ly hai mắt xanh thẳm vầng sáng lóe lên. Lập tức một đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Phanh, Đổng Quang giật lung lay nhoáng một cái. Lập tức ổn định, cười đắc ý nói. Sở Ly, hồn phách công kích đối với ta không có hiệu quả. Ta có tổ hồn ban ơn. Đừng uổng phí khí lực rồi. Sở Ly thản nhiên nói. Xác thực bất phàm. Cái kia liền tiếp ta một trưởng a. Hắn song trưởng theo như hướng Đổng Quang giật, lưỡng đạo kim quang lóe lên, lập tức đến Đổng Quang giật ngực. Đây cũng là vô thượng kim cương trưởng uy lực chỗ, phàm là xuất trưởng, gia tắc thì tất trúng, đối thủ cơ hồ không cách nào mau né đi. Hắn song trưởng kim hóa về sau, thân hình cũng đi theo song trưởng một khối nhanh hơn, tốc độ so với hắn bình thường nhanh hơn. Tựa như một vòng lưu quang. Đổng Quang giật cười tủm tỉm tùy ý hắn song trưởng đánh trúng ngực. Phanh. Một tiếng trầm đục. Đổng Quang giật lui về phía sau một bước. Sở Ly cũng lui về phía sau một bước. Sở Ly nhíu mày. Song trưởng truyền đến cường đại lực phản chấn lại để cho hắn không thể không lui. Hắn có thể cảm giác được trưởng lực cũng không thể đánh đi vào. Đổng Quang giật như chính mình luyện tập vô thượng kim cương bất diệt thân có thể ngăn ở chính mình. Trưởng lực, cho tới bây giờ đều là hắn ngăn trở người khác trưởng lực. Rất ít gặp tình như vậy hình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đổng Quang giật cười to nói. Sở Ly, ngươi thế nhưng mà chưa ăn no cơm. Sở Ly sắc mặt âm trầm, kim chói xong trưởng lần nữa đánh ra. Phanh, Đổng Quang giật như cũ do hắn đập trong chính mình ngực. Hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước về sau. Đổng Quang giật càng thêm vui mừng. Biết rõ triệt để có thể ngăn trở Sở Ly. Cười to nói. Sở Ly, ngươi bây giờ còn có năng lực gì? Bằng không, dùng thí thiên kiếm thử xem. Hắn nói chuyện, giơ lên bầy tay trái nắm chặt huyền quy thuẫn. Sở Ly mặt âm trầm cười lạnh nói. Chớ có ý, ta ngược lại muốn nhìn chúng ta ai tu vi thâm hậu. Lại đến, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hắn tựa như phạm vào bướng bỉnh kình không ngừng vung song trưởng đập nện Đổng Quang giật ngực. không chụp về phía nơi khác, chỉ là bộ ngực hắn. Đổng Quang Dật muốn triệt để phá hủy Sở Ly tin tưởng, đem hắn theo thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa đẩy xuống, chính mình ngồi trên đệ nhất thiên hạ bảo tọa, cho nên cùng Sở Ly nổi điên, không nên cứng đối cứng đả bại hắn. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục tựa như nổi trống, nhưng chung quanh lại không xuất hiện binh sĩ. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, sở hữu binh sĩ đều tại trong quân doanh dựa theo bình thường thao luyện. Đối với trầm đục âm thanh không hiếu kỳ, cũng không có ly khai quân doanh đã chạy tới xem thêm, cũng không có tìm hiểu. Sở Ly biết rõ cái này hẳn là Đổng Quang Dật cùng Trịnh Tây Lai thương lượng qua. Ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn ra đại trịnh binh sĩ quân kỷ xâm nghiêm. Bất quá luận quân kỷ chi xâm nghiêm, Bình Vương dưới trướng quân tốt cũng không thua cho bọn hắn. Chỉ cần cho Bình Vương đầy đủ thời gian, hòa nhau hoàn cảnh xấu thậm chí chuyển bại thành thắng cũng có thể. Đổng Quang Dật không ngừng cười lớn châm chọc Sở Ly. Sở Ly, ngươi có được hay không à? Không được liền nhận thua đi. Ta không giết ngươi. Thiên hạ đệ nhất cao thủ phong thái tự là như vậy. Ta đều thay ngươi xấu hổ nột. Sở Ly, theo ta thấy hay là nhận thua đi. Đừng không cam tâm nữa a. Trở về hảo hảo luyện một luyện. Tới nữa khiêu chiến ta chính là. Khỏi phải nói 100 trưởng. Là lại đến 100 trưởng. Ngươi hay là đánh bất bại ta. Hay là thôi đi. Ngoặc kép, hảo hảo, 200 trưởng rồi, quả nhiên có vài phần bổn sự, ta ngược lại có chút bội phục ngươi rồi, nhìn xem tu vi không đủ, tác dụng chậm lại đại, bội phục, 200 trưởng có thể sống qua đến, cái kia 300 trưởng đâu, ngươi còn có thể đánh nhau ra 300 trưởng, Đổng Quang Dật không ngừng đả kích lấy Sở Ly tin tưởng, muốn phá hủy hắn tinh thần. Đối với Sở Ly có thể không ngớt không dứt đánh ra 200 trường. Líu lưỡi không thôi. Hắn biết rõ Sở Ly loại uy lực này cường hoành trưởng pháp. Mỗi một trường cơ hồ hao hết quanh thân nội lực. Lại có thể kịp thời bổ sung trở lại. Có thể thấy được hắn chỗ tâm pháp tu luyện thần diệu. Như chỉ dựa vào thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Sở Ly xác thực không cách nào lập tức khôi phục một thân tu vi. Đều bởi vì có Khô Vinh kinh tương trợ, thiên ngoại thiên linh khí cuồn cuộn không dứt, cưỡng ép rót vào đến hóa thành thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Khôi phục một thân tu vi, 300 trưởng qua đi, Đổng Quang Dật có chút giật mình. Phía sau hắn huyền quy bóng dáng bắt đầu ngưng thực, dĩ nhiên vận dụng huyền quy chi lực, nhưng lại trên tay hắn huyền quy thuẫn chỗ tích xúc lực lượng. Lòng bài tay lớn nhỏ một khối huyền quy thuẫn lại tích xúc lấy lực lượng khổng lồ. Hắn bình thường có rảnh liền đem lực lượng hướng huyền quy thuẫn ở bên trong quán chú. Như thế nào cũng không cách nào thêm đầy. Hình như là một cái động không đáy giống như. Càng rót bất mãn hắn càng muốn rót. Không biết quán chú bao nhiêu nội lực đi vào. Cái này lại để cho hắn cực kỳ hiếu kỳ. Hơn nữa hắn cũng thử qua. Một khi hắn cần thời điểm. Có thể theo huyền quy thuẫn ở bên trong rút ra chính mình vốn là quán chú đi vào nội lực. Cuồn cuộn không dứt, chẳng biết lúc nào có thể sử dụng xong. Mang theo cái này huyền quy thuẫn. Từ đó về sau không lo nội lực khô kiệt. Nội lực dùng không kiệt. Hắn thi triển huyền quy thuẫn thần công chính là huyền quy thuẫn bên trên chỗ lục. Quy lực kinh người lại cực kỳ hao tổn nội lực. Nhưng đã có huyền quy thuẫn. Lại không lo nội lực không đủ. Tin tưởng 10 phần cùng Sở Ly đối với hao tổn. Đến cái lúc này hắn cũng phạm vào bướng bỉnh kinh. Không nên hao tổn chết Sở Ly. 400 trưởng về sau. Đổng Quang Dật như cũ nội lực dồi dào. Không hề dị trạng. Trong miệng nhưng không nhàn rỗi. Sở Ly. Ngươi liền toàn bộ sức mạnh nhi đều xử đi ra đi à nha. Có làm được cái gì? Còn thiên hạ đệ nhất cao thủ nột. Ta đều thay ngươi xấu hổ. Nếu đổi lại là ta, nhiều như vậy chiêu đánh không lại, đã sớm không mặt mũi lại đánh, ngươi cái này ra mặt so tu vi của ngươi dày nhiều hơn. Sở Ly song trưởng lực lượng dần dần suy yếu, kim quang không còn nữa trước sáng lóa, động tác cũng chậm chạp rất nhiều, Đổng Quang Dật càng phát ra đắc ý, ngươi cái này một thân tu vi xác thực đủ cường, nhưng đáng tiếc cường trong càng có cường trong tay. Sở Ly, ngươi hay là kém ta một bậc. Sở Ly nhếch bờ môi, trầm mặc không nói, như cũ xuất trưởng, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.